Nhật ký lừa ba của Bảo Bảo, chương 170, gửi thư khiêu chiến cho Chiến Vân Khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị Minh Nguyệt cục cưng trong nhà chị thiếu người chơi cùng sao chị thấy em thế nào? Có muốn suy xét đến em không? Mộ Nhạc Nhạc mượn danh phận của Chiến Cảnh Hy ôm cổ của Mộ Minh Nguyệt dùng vẻ mặt đáng yêu làm nũng. Mộ Nhạc Nhạc cảm thấy ở nhà chỉ có hai người là mẹ với cậy, nếu để Chiến Cảnh Hy gia nhập vào gia đình nhỏ của bọn họ cuộc sống nhất định sẽ có nhiều màu sắc hơn nhiều. Cậu cũng có thể để Chiến Cảnh Hy chia sẻ công việc nhà. Cậu muốn nuôi Chiến Cảnh Hy thành một cậu nhóc yêu lao động lại cừ khôi. Như cậu vậy đấy, mẹ cực khổ làm việc kiếm tiền như vậy, thuê một bảo mẫu phải mấy vạn quá mắc thuê không nổi. Thế nên mới bóc lột Chiến Cảnh Hy. Mộ Minh Nguyệt nhìn cục cưng mềm mại, khẽ cười. Nếu em đã thích chị, có thể đến nhà chị chơi. Cô đã là mẹ rồi, rõ ràng phải gọi là gì mới đúng ấy mà hết lần này đến lần khác Chiến Cảnh Hy lại gọi cô là chị Minh Nguyệt ngọt xớt. Gọi đến mức trái tim cô mềm nhũn, con trai nói với cô Chiến Cảnh Hy mắc chứng tự kỷ hiếm gặp. Nhưng bây giờ xem ra lại không giống như thế, hăng hái nhiệt tình cực kỳ giống con của cô, mặt mày của hai đứa cũng giống nhau nữa. Khuôn mặt của con cô giống cô, nhưng cô không ngờ Chiến Cảnh Hy cũng như vậy. Ngay từ đầu cô đã nghi ngờ rằng Chiến Cảnh Hy có phải con trai của cô hay không. Sau khi nghĩ lại, nhớ đến Thẩm Tư Viện là chị em cùng bố khác mẹ với cô. Chiến Cảnh Hy và Mộ Nhạc Nhạc giống nhau cũng là có nguyên nhân cả. Cùng một người bố, mẹ lại là cùng bố khác mẹ với cô. Mộ Nhạc Nhạc giả bộ vui vẻ con ngươi đảo quanh một vòng, sau đó cẩn thận hỏi thăm. Chị Minh Nguyệt, em có thể gọi chị là mẹ như Nhạc Nhạc không? Con muốn làm con trai cục cưng của mẹ. Mộ Nhạc Nhạc nhất định phải thừa cơ cắt đứt suy nghĩ muốn làm bố dượng của cậu của Chiến Cảnh Hy. Dành con này muốn làm bố của cậu à, ngứa ra rồi. Không được, Chiến Cảnh Hy ở bên cạnh nghe được mặt u ám. Cậu còn muốn lớn lên để kết hôn với chị Minh Nguyệt đây này. Nhạc Nhạc đang muốn làm cái gì? Lấy thân phận của cậu già đáng yêu, làm nũng thì thôi đi. Vậy mà còn buộc chặt mối quan hệ của cậu và Mộ Minh Nguyệt. Nhạc Nhạc, không được hung dữ với Chiến Cảnh Hy như vậy. Mộ Minh Nguyệt thấy Chiến Cảnh Hy phản bác cô bèn nhìn Chiến Cảnh Hy nói. Lúc này, Mộ Minh Nguyệt hoàn toàn không nghi ngờ hai đứa đã tráo đổi cho nhau. Chiến Cảnh Hy bị Mộ Minh Nguyệt nói như vậy, lập tức không còn cách nào, ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Không dám phản bác cái gì nữa. Mộ Nhạc Nhạc nghe vậy, đắc ý nhướng lông mày với Chiến Cảnh Hy, như đang gây hứng với cậu, nói. Tớ muốn làm anh em với cậu, cậu lại muốn làm bố của tớ. Vậy chẳng phải là cậu phải gọi Chiến Cảnh Hy là... Ông sao, trời, quan hệ gì vậy nè, loạn như vậy, chị Minh Nguyệt chị đồng ý để em làm con của chị sao? Mộ Nhạc Nhạc chớp đôi mắt to ôm cổ Mộ Minh Nguyệt hỏi. Mộ Minh Nguyệt nghe vậy, vô thức dương mắt lên nhìn Chiến Vân Khai đứng cách đó không xa. Cô thật sự thích đứa bé này, thế nhưng dù sao cũng là con của Chiến Vân Khai và người phụ nữ khác. Nếu Thẩm Tư Viện biết con của mình nhận cô làm mẹ nhất định sẽ tức giận. Tuy cô không thích nhà họ Thẩm, nhưng chuyện cướp con của người khác cô không làm được. Chị nhận Hi Hi làm con nuôi nhé, được không? Mộ Minh Nguyệt nhìn cục cưng trong ngực hỏi. Mẹ nuôi, Mộ Nhạc Nhạc gãi đầu, khó hiểu hỏi. Vậy thì Nhạc Nhạc có cần gọi bố em là bố nuôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Nhạc Nhạc nói xong, như suy nghĩ điều gì mà gãi đầu. Mẹ nuôi và bố nuôi có quan hệ như thế nào? Quan hệ vợ chồng sao? Cái gì mà mẹ nuôi hay bố nuôi, Chiến Cảnh Hy cậu đừng có bậy bạ. Chiến Cảnh Hy lạnh lùng liếc Mộ Nhạc Nhạc nói. Đúng là đồ trời đánh, muốn phá hỏng chuyện lớn của cậu. Bỏ, Mộ Nhạc Nhạc không cho là đúng mà nghịch ngợm lè lưỡi với Chiến Cảnh Hy. Chiến Vân Khai đứng bên cạnh nhìn hai cục cưng, có cảm giác sai sai. Anh luôn có ảo giác rằng đứa bị Mộ Minh Nguyệt ôm không phải con mình, trái lại đứa lạnh lùng đang xù lông kia mới là con mình. Chỉ là thằng nhóc được Mộ Minh Nguyệt kia đúng chính xác là con của anh. Đến cùng là sai ở đâu, sao anh lại có cái cảm giác mãnh liệt này? Anh nheo mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Chiến Vân Khai, chú còn muốn tán tỉnh mẹ cháu không? Nếu còn muốn tán tỉnh thì bây giờ mau ôm con của chú về rồi khóa cửa lại, đừng để cậu ấy đi ra nữa. Chiến Cảnh Hy đột nhiên gửi thư khiêu chiến cho Chiến Vân Khai. Cách chương.